nàng biết trên người Sở Hy Thanh có thể có Đông Hoàng Kính. Cho nên không, thấy kỳ lạ, đệ tử đã lĩnh ngộ được hết. Rất đơn giản, vẻ mặt Sở Hy Thanh cũng rất quái dị. Hắn phát hiện mặt mũi Lý Trường Sinh, sưng vù, Sở Hy Thanh hơi nhíu mày. Tông chủ đại nhân, thương thế trên mặt là thế. Nào, không phải bị người thần đao môn đả thương chứ? Đêm hôm qua, sau khi nghỉ ngơi xong thì Lý Trường Sinh gọi hai người Tố Phong Đao và Sở Vân Vân, hùng hùng hổ hổ chạy đến thần đao môn, nói là nhất định phải diệt đám hề nhảy nhót này. Khí tức của Lý Trường Sinh nhất thời cứng lại, vẻ mặt lúng túng không thôi. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh một chút, nghĩ thầm vẫn phải cho tông chủ đại nhân chút mặt mũi, liền lắc đầu nói, thần đao môn đã có đề phòng từ trước, bọn họ đã di chuyển sơn môn, chúng ta không tìm được bọn họ, đây chính là ưu thế của tông môn lánh đời, ít người, ít gia sản, không cần phải cố thủ căn cứ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cảm thấy không hiểu. Nếu Lý Trường Sinh đã không tìm được người, vậy thì vì sao lại bị thương? Nội tâm hắn hơi động, liền đoán được nguyên do trong này. Cách chương